Ất Động Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma có thật Diêm Phụ Luận Tội của tác giả Trần Thu Huyền. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook đã được huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên bấm vào đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới nhé. Diêm Phụ Luận Tội Phần 1. Các bạn có tin khi đến ngày đến giờ cánh cửa âm tàu mở ra và Diêm Dương gạch sổ gọi tên hay không? Các bạn gây ra tội ác nhưng lại mong muốn khi chết đi không bị xuống địa ngục làm ngạ quỷ. Bạn đã từng thề độc, có khi nào bạn thề rằng nếu như nói sai đặt điều cho người khác thì sẽ biến thành một con chó, cho đến hơi thở cuối cùng cũng mong chờ gặp lại chủ nhân rồi mới nhắm mắt. Và rồi điều đó lại trở thành hiện thực. Bạn có từng cầu khấn một điều gì? Chắc chắn là có, phải không? Trong cuộc sống hàng ngày bạn có hay nhầm lẫn? Bạn có biết người dưới âm phủ các quan cũng hay như vậy, như gạch lộn tên của một người. Nhưng khi coi lại sổ sách thì mới biết là nhầm lẫn. Còn vô vàn những điều chúng ta không thể lý giải được mà chỉ biết chứng kiến điều đó xảy ra và suy ngẫm. Câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1998 của một gia đình ba thế hệ. Diễn biến tất cả ra sao đều có trong Diêm Phụ Luận Tội. Hậu, giờ này mà còn chưa dậy sao? Tính làm con dâu hay là má dâu đây? Má chồng của Hậu la ôm sòm ở bên ngoài, khiến cho Lập chồng cô tức giận nhăn nhó. Chưa tới 6 giờ mà má. Bữa qua nhà có dỗ, vợ con dọn tới khuya. Má để cho Hậu ngủ thêm xíu nữa đi. Nghe tới vậy, bà ta tru tréo. Nè, mày chưa gì đội lên đầu rồi hả con? Đúng là sướng quá mà. Má mày hồi xưa về làm dâu á, 5 giờ đã phải dậy lo cơm nước cho ba má chồng rồi. Heo gà cám bả cũng chỉ là cái con bán cà phê thôi, mà làm như cành vàng lá ngọc vậy không bằng. Mà má lại chuyện nọ đỏ sang chuyện kia rồi. Chuyện nọ chuyện kia cái gì? Má đồng ý cho mày lấy nó là vì mày nói nó có cái thai. Ai dè mày hùa với nó nói xạo tao. Đó, sao bây giờ có thấy cái gì đâu. Như không chịu nổi câu nói ấy, Lập bật dậy đi ra mở cửa cái rầm và gắt lên. Má lại như vậy nữa rồi. Hậu là người con thương, vì cái lúc đó sợ má không chịu cho nên con mới làm như vậy. Con cái là trời ban chứ đâu phải mình muốn là được đâu. Má để tụi con thoải mái tư tưởng á, rồi xin cả đàn cháu cho má âm bồng nghe. Bà má chồng vẫn tiếp tục đay nghiến, nói mà liếc vào bên trong. Ai làm gì mà không thoải mái? Mày nói vậy quá ra má mày làm khó nó hả? Giỏi thì sanh tao coi, có khi điếc luôn rồi không chừng. Má. Nói xong, bà ta ngoe ngoẩy bỏ đi. Lập đóng cửa rồi tiến lại gần an ủi. Tính má xưa nay vậy, em biết mà. Em đừng giận má nghe. Hậu chỉ biết im lặng gật đầu. Hậu sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi quanh năm ngày tháng làm quần quật cũng chẳng đủ ăn. Nhà nghèo lại đông người, là chị hai của 6 đứa em, cho nên Hậu không học tiếp lên cấp 3 nữa mà đi làm mướn phụ thêm cho cha mẹ. Ba cô thì tối ngày say xỉn. Xỉn cũng vì cái tội mẹ cô không sinh được con trai như người ta. Do sinh nở nhiều cho nên sức khỏe của mẹ Hậu yếu lắm, vì vậy mọi thứ đổ dồn lên vai của ba. 7 chị em cô, ba thường gọi là cái lũ dịch trời ăn hại. Động một chút là ba la, ba đánh, làm thuê làm mướn cả ngày. Ấy vậy mà vẫn chưa đủ trang trải. Hậu khăn gói lên thành phố kiếm việc cùng với Kim, một người bà con trong dòng họ. Chờ cho ổn định rồi cô sẽ đưa bé Quế lên đây. Quế là em gái của Hậu. Ba mẹ đẻ dậy cho nên mấy chị em cách nhau chỉ có 1 tuổi thôi. Nơi thành thị đông đúc này, Hậu và Kim xin vô làm công nhân. Lương mỗi tháng chỉ để lại phần cho bản thân mình, còn đâu gửi hết về quê. làm được vài tháng thì Kim nói sẽ đi tìm việc khác. Nó hỏi Hậu: chị có lên Đồng Nai với em không? Hậu lắc đầu: không phải công việc đang tốt hay sao mà chuyển, mà xuống dưới đó có ai quen đâu. Tốt, nhưng mà lương vậy thì em không đủ xài, tháng nào cũng gửi về quê hết trơn à. Chị cũng vậy còn gì. Con ông Bãi mở tiệm cà phê đắt khách lắm, nghe nói mình còn được tiền khách bo nữa. Cái tiền đó nhiều khi bằng cả tháng lương đi làm á. Hậu há miệng: trời ơi, tiền bo mà nhiều vậy hả? Là con ông Bảy đánh bóng Lư Hương ở làng mình phải không? Kim gật gật đầu, rồi khoác đồ lên vai. Nó đưa cho Hậu miếng giấy rồi nói: là con ông Bảy đó đó. Đây nè, địa chỉ em để lại cho chị, lúc nào chị cần á thì bắt xe xuống đó nha. Kim dọn đi rồi thì nhà trọ trước có hai người chia đôi, bây giờ chỉ còn mỗi mình Hậu, cho nên tự dưng lại phải cắt thêm một khoản chi tiêu vô trong đó. Và tất nhiên Hậu cũng tiết kiệm hết sức có thể. Nhưng mà chẳng được bao lâu, Hậu muốn tìm người ở ghép, dán giấy hoài nhưng chẳng có ai tới hỏi. Đi làm mà cô cứ giữ tâm trạng lo lắng, cho bị dao cắt xén vô tay. Tay như vậy thì làm sao đi làm chứ. Nghỉ dưỡng thương mà lòng của cô nóng như lửa đốt. Cầm trên tay miếng giấy Kim đã đưa, trong đầu cô chợt có ý nghĩ: về Đồng Nai. Bỗng dưng có tiếng xe từ bên ngoài chạy vô. Hậu ngước nhìn và nhận ra đó là chị Ngát làm chung. Thấy cô, chị ta vội lên tiếng: mấy bữa nay chị tăng ca cho nên bây giờ mới tới thăm được. Tay em bớt đau chưa? Dạ em cũng bớt rồi. Lại phiền chị tới thăm nữa. Chị Ngát dúi vào tay của Hậu mấy cái bìa thư rồi lên tiếng nói: có cái gì đâu, chị em làm chung mà. Mấy đứa dưới xưởng gửi cho em nè, ráng khỏe rồi đi làm lại nha. Hậu gấp gáp dúi lại vô tay của chị: dạ thôi em không nhận đâu, chị Ngát đem về giùm em đi. Em tính nghỉ, về Đồng Nai phụ bán cà phê á. Trời ơi, đang yên đang lành nghỉ là sao? Làm công ty thu nhập ổn định, dù có gửi tiền về quê cũng đâu có tới nổi đâu. Ở dưới đó bán quán phức tạp lắm mà nghe. Nè, một mình ở một phòng cũng ổn, đi làm cả ngày mà. Nếu không ngại thì dọn về ở chung với vợ chồng chị đi. Ổng đi làm một tuần mới về một lần. Ở trên gác phòng còn rộng, dọn dẹp lại là mấy người ở cũng vừa đó. Em... đừng có ngại, cứ như vậy đi ha. Báo lại chủ nhà đi, rồi thu xếp qua chị. Khoảng một tuần sau, Hậu dọn sang ở cùng với chị. Phòng nhỏ nhưng gọn gàng lắm. Chị dành cho Hậu cái gác xếp đã được dọn sạch sẽ rồi. Nè, em để đồ trên đó đi. Đợt này ông đi theo công trình á, chắc cả tháng mới về lận. Xuống mình ngủ chung cho vui ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị Ngát cười: trời ơi, con nhỏ này cảm ơn hoài. Đồng cảnh ngộ thì phải thương nhau chứ. Mày mốt có dư giả thì bay giúp lại cho chị. Trời, chị chọc em không à. Em chỉ mong đủ ăn là mừng lắm rồi. Tình chị em sẽ mãi tốt đẹp như vậy nếu như không có một ngày chồng của chị Ngát đi làm xa bất ngờ trở về. Khuya đó Hậu và chị đi làm về thì đã thấy chồng ngồi ở trong nhà. Chị Ngát vội vàng ra đầu hẻm mua vài lon bia với ít gỏi vịt. Nhìn sơ qua đã biết chị thương chồng như thế nào rồi. Bên bàn nhậu, ba người họ cười cười nói nói. Anh Tuấn giơ ly bia lên nói lớn: à, tụi mình cũng ly, mừng cho anh chị có thêm đứa em gái nha. Vô đi. Dù trước đây không uống được gì nhiều, nhưng bữa nay Hậu ráng uống cho cạn ly, dễ gì mà gặp được người tốt đâu chứ. Cứ như vậy, họ nói chuyện đến tàn bữa nhậu. Dọn dẹp qua loa, Hậu lên gác xếp nằm. Anh đi xa về mà, phải để cho chị riêng tư chứ. Nghĩ vậy Hậu cười một mình, cho dần chìm vào trong giấc ngủ. Trời đất ơi, hai đứa bay làm cái trò gì vậy hả? Tiếng la hét của ai đó đánh vô người khiến cho Hậu giật mình tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ, mắt không mở ra nổi. Chắc do khuya hôm qua cô uống bia cho nên bây giờ mới ra như vậy. Cô giật tóc làm cho Hậu giật mình tỉnh hẳn. Hốt hoảng cô nhìn sang chị Ngát. Chị, có chuyện gì sao chị lại giật tóc em? Chị ngát tát Hậu rồi gào lên: mày ăn cháo đá bát sao Hậu? Sao mày dám ngủ với chồng tao? Chị nói bậy gì vậy? Em không phải loại người đó. Không phải hả? Mày nhìn coi. Chị ngát nói rồi nhấn đầu cô xuống. Cái gì như thế này? Đây vẫn là ở trên gác xếp, nhưng Hậu và anh Tuấn chồng chị lại không có một mảnh vải che thân nào. Đêm qua Hậu khóc chật vả: chị à, em không có làm như vậy. Lúc lên là em ngủ liền à? Mày nói vậy, ý là chồng tao mò lên đây phải không? Cái loại vô ơn như mày á, tao muốn băm dầm ra thành trăm mảnh đó. Vừa nói, chị ngát vừa đánh vô người cô đến bầm dập không thương tiếc, điên cuồng như một con thú. Ở phía bên cạnh, anh Tuấn mặc đồ nhanh lẹ, lúc này anh ta mới lên tiếng: ngát à, thôi đi, tính đánh người ta cho chết hay sao? Chỉ là tụi anh lỡ đêm qua anh xỉn quá. Đàn ông á, dài phụ nữ là chuyện bình thường, có mất mát cái gì đâu. Ngát dừng tay, đẩy Hậu ngã ra, nghiến răng lên kèn két: tụi anh ngọt quá ha, cái lũ đàn ông tham lam, cút hết cho tao. Còn con Hậu, mày cuốn xéo khỏi đây, đừng để cho tao nhìn thấy nữa. Lầm cờ mặc quần áo trở lại, Hậu dục nhã không dám nhìn ai. Sao lại ra cớ sự này chứ? Sắp xếp lại đồ đạc, cô bước đi trong sự giận dữ tột độ của chị ngát. Hậu quyết định đi tìm Kim. Trước khi ra bến xe, cô ghé bưu điện gửi ít tiền vừa lãnh lương về cho má và gọi điện với công ty báo nghỉ. Xảy ra chuyện thật sự bản thân cô không thể nào hiểu nổi. Cô còn mặt mũi nào mà đi làm đối diện với chị ngát nữa chứ? Lần theo địa chỉ, Hậu cũng đến được nơi của Kim ở, là một cái quán cà phê sân vườn. Là bà con chồm sớm với nhau, cho nên Hậu được nhận chỗ làm liền mà không cần báo trước. Kim xách giỏ đồ đưa cho cô vô tận gian phòng nghỉ. Chị nghỉ vài bữa đi rồi bắt đầu làm nghe. Hậu xua xua tay: ý, chị khỏe re hả? Nghỉ xíu là làm được mà. Kim lắc đầu nói: không, quy định của quán vậy rồi. Mấy bữa đầu á, chị coi tụi em làm mà học theo, xem chừng nào có khách ưng á, thì mới... Cô giật nảy mình. Hả? Khách gì? Trời ơi, có gì mà chị hoảng hốt vậy? Là khách chọn cho ngồi chung thôi, sau đó thì nhận được tiền bo. Công việc chỉ có vậy thôi à? À, là ngồi chung thôi hả? Cũng tùy nữa, nếu mà khách có yêu cầu á và chị đồng ý thì thôi. Chị nghỉ đi, xíu em đi kiếm gì cho chị ăn nha. Nói rồi Kim bỏ ra ngoài. Tối đó ăn uống xong thì Hậu đi nằm sớm. Nằm nhưng không thể nào ngủ nổi được. Mọi chuyện đến với cô còn nhanh hơn cả cơn gió, chẳng còn kịp tủi cho bản thân mình. Hậu ôm mặt khóc, bấm môi thật chặt cho khỏi phát ra thành tiếng. Cái thằng cha Tuấn khốn nạn lợi dụng cô lúc xỉn mà giở trò đòi bại. Mà cũng tại cô nữa, đã không uống được mà cũng ráng đua đòi cho đáng đợi. Tự đập vô ngực của mình, Hậu khóc nức nở. Bên kia phòng có tiếng nói vọng sang: nè, ồn ào quá à, vô đây mà còn khóc cái nỗi gì? Để yên cho người ta ngủ không? Dạ dạ, em xin lỗi. Hậu lau đi nước mắt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra bên ngoài. Mục đích của cô là phải có tiền, những thứ còn lại tính sau đi. Thời gian không chờ đợi một ai cả, nó trôi đi nhanh thật. Vậy là Hậu đã làm ở đây hơn một tháng rồi. Cô đã quen với cách một người ngồi chung mua vui cho khách. Hậu vẫn gửi tiền về quê đều đặn, số còn lại gom góp một chút vốn cho mai sau. Dạo này cô chợt thấy thèm ăn ghê gớm. Chưa tới giờ cơm mà cô đã trông Kim mang đồ ăn tới rồi. Thấy cô như vậy, nó lườm lườm: nè, ăn ít thôi, phát phị ra thì không có ma nào muốn ngồi chung đâu. Chưa ăn mà nói vậy, sao chị nuốt trôi đây? Mở hộp cơm ra, mùi cá kho chợt làm cho Hậu muốn ói quá. Dứt ở đó, cô chạy vô trong toilet. Kim chạy theo nghi ngờ: ê nè, đừng nói chị có bầu nha. Đi khách hả? Lát em lấy que thử cho, có hay không biết liền à. Hậu đẫm nước mắt quay sang trả lời: Chị không có đi khách. Nhưng mà trước lúc tới đây á, chị bị cái thằng khốn nạn giở trò. Rồi cô kể lại hết mọi việc đêm đó ở phòng chị ngát, trong nước mắt cho Kim nghe. Trời đất ơi, khốn nạn thiệt chứ. Để em nói người cho nó bài học. Chị tử que đi, khỏi đợi tới sáng mai. À, do chị không cẩn thận. Cầm trên tay cái que tử thai mà Hậu rung hết cả người. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, cô có bầu rồi. Ngay chiều hôm đó, Kim đưa Hậu đến một phòng khám sản tư. Cô bỏ đứa con ngoài mong muốn này mà không một chút nuối tiếc. Sau hôm đó, Hậu được nghỉ vài bữa rồi lại tiếp tục với công việc. Nỗi đau thể xác không thể đánh bại được sự thèm khát đồng tiền ở trong cô. Con người ta khi đã qua một lần đau đớn thì như quá chai sạn vậy. Hậu trở nên bạo dạn hơn bao giờ hết. Đang trang điểm chờ tới lượt thì Kim bất chợt chạy vô. Nè, bữa nay có khách muốn qua đêm, chị có đi không? Tay phủi phấn má hồng, Hậu trả lời. À, giá sao? Chị khỏi lo, này là khách quen của con Hạ. Mỗi lần đủ người thì em không có kêu chị làm gì. Bữa nay có thêm thằng nữa, cho nên... Mà mấy cái nhỏ trong quán á, bỏ trang điểm ra nhìn thấy gớm chết. Có đồng ý thì báo em, còn không á thì em phải kiếm người khác vậy. Chị còn mắc cỡ hả? Phá thai rồi còn giữ gìn cái gì nữa? Đi đi, ngày mơi là có tiền giữ về quê liền hả? Ngừng tay thỏa phấn, Hậu tự nhìn mình ở trong gương. Kim nói đúng rồi, cô như vậy bây giờ thì còn giữ gìn cái gì nữa chứ? Hít thở thật sâu, Hậu gật đầu. À, để chị đi. Mà lần sau em đừng có nói lớn như vậy nữa nha, người ta nghe được sao chị mần ăn chứ. Biết rồi, tối khi nào đi thì em kêu. Kim nói rồi ngúng ngoậy đóng cửa cái rầm. Tính hết của nó là như vậy thôi nhưng tốt bụng lắm. Hậu nghĩ ngợi tới chị Ngát. Nếu như không xảy ra chuyện hôm đó thì chị ấy cũng tốt với cô mà. Đàn bà khi ghen tuông thật đáng sợ. Hậu không giận không trách gì chị, chỉ tội chị lấy phải ông chồng có tính trai gái. Nếu không phải là cô thì cũng sẽ là người khác mà thôi. Liệu rồi chị có chạy theo giữ mãi ông ấy được hay không? Còn cô, nếu như ở quê thì chắc bây giờ cô đã lấy chồng có con rồi không biết chừng. Còn ở đây, cô nào dám mơ tới. Tối đến, Hậu chọn cho mình một chiếc váy giản dị màu be rồi tới điểm hẹn. Đó là một cái nhà hàng hải sản. Cô ngạc nhiên hỏi Kim. Ủa, đi vô đây sao? Kim cười hết cỡ. Nó nói, chị đúng là lần đầu có khác à. Đã nói là khách quen của con Hà mà, toàn nhà giàu thôi à. Làm gì làm cũng phải ăn uống chứ. Đệ lên, đi vô phòng số 1 đi, mấy ông đang đợi đó. Kim ấn đầu Hậu rồi xuống taxi đi trước. Lấy quay như thế nào mà cô lại đi sau cùng. Vội chạy theo đến trật cả chân, khiến cho Hậu chẳng thể nào nhanh hơn được. Bỗng dưng từ phía trước mặt có một người đàn ông. Hình như anh ta có cuộc gọi đến, cho nên vội lấy điện thoại ra thật nhanh để nghe. Không hiểu làm sao mà cả cái bóp ở cái túi sau cũng rớt ra ngoài theo. Hậu kêu lớn, Nè anh ơi, anh gì ơi, rớt đồ nè, rớt bóp nè. Anh ta không nghe thấy cô gọi, cố lết cái chân trật lại. Cô nhặt cái bóp lên hướng về phía anh ta, rồi từ từ tiến lại gần. Hậu đưa cái bóp lên. À, đồ của anh rớt nè, tôi kêu hoài mà anh không có trả lời. Anh ta tắt điện thoại, tròn mắt nhìn cô. Của tôi hả? À, tôi thấy anh rớt cho nên khi đi vô đây nghe điện thoại nè. Nghe Hậu đối như vậy, anh ta cuống cuồng tìm lại trong túi quần của mình giây lát, rồi chợt nhẹ giọng. Cảm ơn cô, là của tôi đó, may quá. Cảm ơn cô nhiều nha. Không có gì đâu. Hậu còn chưa kịp nói hết thì Kim từ đâu chạy tới hốt hoảng kéo cô đi sành sạch. Trời ơi, làm gì mà chậm dữ vậy? Theo em lẹ lên. Chị bị trật chân. Trời đất, rồi có sao không? Trời, buổi đầu mà xui dữ. Nè, một lát ráng chịu đau nha, chứ không là hỏng việc hết đó. Chị biết rồi. Hậu nhăn nhó đi theo Kim vô trong phòng số 1. chẳng bận tâm tới cái anh chàng rất bớp kia nữa. Bước vô trong phòng, Hậu choáng ngợp với tất cả đồ ăn. Đúng là dân nhà giàu cho nên ăn uống cũng có khác nhà quê tụi cô. Kim đưa cô ngồi xuống một cái ghế trống, có vẻ như còn một người nữa chưa tới. Hậu vừa đặt cái giỏ sách xuống thì có tiếng gọi ồm ồm phát ra. Nè, em đó qua đây với anh đi, bữa nay anh muốn đổi người. Con Hà gần đó liếc nhìn Hậu nhưng vẫn cố tỏ ra ngọt nhạt. Sao đổi với anh? Người đàn ông tầm trung tuổi lấy ra vài tờ 500 ngàn đưa cho nó, rồi từ tốn nói. Bữa nay có bạn anh tới, em đẹp với lại khéo như vậy á, cho nên em chịu khó một bữa nghe. Con Hà ổng ẹo cầm tiền rồi đứng dậy. Nó đi ra chỗ Hậu. Nè, mày qua bển á, tiếp anh giùm tao đi. Hậu chẳng nói gì, lẳng lặng qua ghế bên kia. Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở ra, khách của người đàn ông trung tuổi đã tới rồi. Ông ta vội đứng dậy. Nè, tụi tôi đợi anh hoài. Nè, ngồi đi. Hà, mau rót rượu cho anh làm đi. Cảm ơn ông, để tôi tự nhiên cũng được. Ô mà tôi nghĩ chỉ có chúng ta thôi chứ, lại thêm mấy cô này nữa sao? Có gì đâu, mấy cô ngồi hầu rượu cho chúng ta thôi, đừng có bận tâm cái việc đó. Nè, đơn ly mừng cho sự hợp tác của tụi mình nghe. Hậu giật mình khi nhận ra cái người tên Lập kia là cô đã gặp hồi nãy. Có lẽ anh ta nhận ra Hậu, nhưng cả cô và anh đều tỏ ra như chưa hề biết nhau bao giờ. Có đôi lúc chạm vào mắt anh ta, nhưng Hậu cũng vội quay đi. Cứ như vậy cho tới khuya, năm cặp đôi chia tay nhau mỗi ngã rẽ khác nhau. Hậu qua đêm cùng với người đàn ông trung tuổi tại một khách sạn, và chính thức cô bán thân từ hôm đó. Hôm sau, cô bắt xe về quán. Vừa mới bước xuống thì cả lũ đã lao nhau lên. Nè nè, bao nhiêu mày? Hậu lạnh giọng. Giống như tụi bay thôi. Trời, giống sao được. Con Hà lần nào gặp ông đó đó, vậy cũng mua đồ hiệu không Hà? Hậu câu có. Con Hà nó khác, tao khác. Cả đám không nói thêm câu gì. Con Hà nguyết dại rồi bỏ đi vô trong. Hậu mệt mỏi đi về phòng của mình, nằm ngủ cho tới chiều. Thời gian cũng lại trôi đi. Lúc bu việc khách khứa cho nên Hậu chẳng thể nào để ý được là bao lâu nữa. Có lẽ đã vài tháng rồi kể từ sau cái lần đó. Nghĩ tới mà Hậu mới nhớ tới cái ngày đèn đỏ của mình. Như có tật giật mình, cô lại vội vã thử que. Trời ơi, đọc kết quả mà mặt của cô không còn một giọt máu. Hậu đã rất cẩn thận rồi thì tại sao lại có thai tiếp được chứ? Chắc là sai thôi. Cô liên tiếp thử thêm, nhưng lần nào cũng vậy, hai vạch đỏ chót. Thất thần cô chạy qua chỗ Kim. Kim ơi, có trọng không? Chị có chuyện. Kim à. Kim ngáp trắng ngáp dài bước ra mở cửa. Có gì mai nói đi chị, khuya lắm rồi. Hậu đẩy Kim đi vô trong rồi thì thầm. Chị lại dính nữa rồi. Hả? Cái gì? Chị dính hả? Chắc là có rồi. Mấy que liền không có sai được đâu. Trời đất ơi, sao mà mắng như vậy? Chị không dùng bảo vệ sao? Hậu ngồi phịch xuống chán nản. Chị có, nhưng mà không hiểu sao. Thôi, mai đưa chị đi nghe. Kim bấu vai Hậu mà nghiêm giọng. Trời ơi, chị có biết phá thai nhiều hại tới sức khỏe lắm không? Mà sao không cẩn thận gì hết vậy? Lỡ mai mốt không thể sinh con được thì sao? Chị... Nè, hay là để đẻ đi, chị em mình cùng nuôi. Hậu cuống cuồng. Trời ơi, thân mình bây giờ lo còn không nổi thì làm sao lo cho con đây? Rồi còn mặt mũi nào mà về quê? Ba mẹ giết chị chết đó. Với lại bỏ một hai lần chắc không sao đâu, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính việc khác. Hậu nói rồi bước về phòng của mình. Cả đêm đó cô ngồi thu lu trong góc, nhắm mắt mà chẳng tài nào ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng. Khi mặt trời lên cao, Kim đưa Hậu tới phòng khám sản tư lần trước. Mới sáng ra cho nên chỉ có mình Hậu thôi. Vị bác sĩ nhìn cô ái ngại. Đi phá thai mà như cơm bữa như vậy, mới mốt hại người lắm đó nghe. Có suy nghĩ quyết định rồi mới tới đây đúng không? Hậu cúi mặt. Dạ, con quyết định rồi. Ừ, Thôi lên giường đi cô, siêu âm trước. Hậu nằm trên giường nghe rõ cái tiếng thịt thịt từ máy siêu âm. Bác sĩ chăm chú nhìn vô trong màn hình. Có tim thai 12 tuần rồi. Lần này có ý bỏ mà sao lại để lớn như vậy chứ? Hậu ngước nhìn lên. Dạ con không để ý ngài. Bác sĩ giúp con với. Thôi được rồi, nằm xuống đi. Sau một hồi chuẩn bị, trước khi bắt đầu Hậu còn nghe thấy bác sĩ đặt tay lên bụng của cô và ông khẽ thì thầm. Đây là ý của mẹ con. Âu cũng là chưa có duyên nợ với nhau. Con đừng trách bà ấy nghe. Trở về phòng, đau đớn làm cho Hậu kiệt sức. Nằm ly bị trong phòng cho tới khi Kim mua đồ ăn mang vô. Đi cùng nó là chị Thanh, chủ quán con của ông Bảy. Nè, chị Hậu dậy ăn xíu đi cho lại sức. Có chị Thanh tới nè. Cố gắng ngồi lên, Hậu lý nhí. Chị Thanh, em nghỉ vài bữa là khỏe thôi à. Thanh ngồi xuống bên cạnh Hậu, thở dài nói. Ráng ăn vô, lần sau cẩn thận đó. Chứ cứ như thế này á, thì lâu về dài không có ổn đâu. Em rất cẩn thận rồi, mà không hiểu sao. Thôi em ăn đi, chị ra ngoài coi khách đây. Kim đút cơm cho Hậu ăn. Cô ở lại một chút xíu rồi cũng đi ra. Với cái mệnh đắp ngang người, Hậu ngủ đi lúc nào không hay. Có tiếng ai đó khóc làm cho Hậu tức giấc. Phần bụng vẫn còn nhói đau. Cô ôm cái bụng ngó nhìn xung quanh căn phòng, rồi chăm chú lắng tai nghe. Tiếng khóc ngày càng rõ mồn một. Quá sợ hãi, cô la toáng lên. Ai vậy? Ai đang khóc vậy? Không có ai trả lời cả, mà chỉ có tiếng rên rỉ. Mà sao nghe như tiếng con nít khóc vậy? Hay là con của ai? Đồng hồ trên đèn ngủ điểm đúng 12 giờ đêm. Hậu giật mình. Con nhà ai khuya mà lại để khóc vậy chứ? Hậu quay vô trong tính ngủ tiếp, thì đột nhiên những cái móc áo đang treo trên dây rơi xuống. Tiếng động len keng trong đêm thanh vắng, nghe nó cứ rợn rợn. Có cảm giác lạnh lạnh chạy dọc theo sống lưng. Hậu chế bật sáng thêm bóng đèn, rồi nhắm mắt trùm mền kín đầu lại. Cô bắt đầu vã mồ hôi ra, quá ngợp thở. Cô khẽ nhích kéo mền lên, thì bất thình lình có ai đó túm giật, làm cho cái mền tuột xuống phía bên dưới. Sợ hãi ngồi bật dậy ôm lấy cái gối. Hậu há miệng thốt không thành lời. Ở phía cuối giường ngay chỗ cái mền, lù lù một cái đống đen xì, giống y hệt như một đứa trẻ con đang nằm cuộn tròn lại. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phát ra, làm cho Hậu giật bắn mình nhìn ra cửa. Không nghĩ gì, cô vội đáp. Kim hả? Có phải Kim không? Sao không trả lời vậy? Không có ai trả lời, ngoài tiếng chó cắn nhau sủa nhặn lên ở bên ngoài vọng lại. Trong đầu nghĩ tới mấy đứa trong quán chọc phá, Hậu bực bội. Quá ra là tụi bay hù tao, đồ quỷ hả? Giới tay lại lấy cái mệt đắp lên người. Hậu quên bén đi chuyện khi nãy, khi có ai đó kéo nó, cái bóng đen của đứa trẻ kia. Nhưng khi mới vừa nằm xuống thì cô lại nghe cái tiếng khóc thút thít. Đúng là cái tụi quỷ trong quán phá phách mà, không để cho cô ngủ đây mà. Tức giận vùng dậy, ôm cái bụng còn đau âm ỉ đi ra bên ngoài. Hậu tiến tới mở cửa. Trong một tích tắc, có một cái bóng đen vút ngang qua người cô. Nó chạy về phía cái bụi chăm bột chậm rạp, rồi mất hút đi. Tiếng đàn chó hướng về phía bụi cây mà cắn xé dữ dội. Hậu la lớn. Trộm, con trộm. Đèn trong sân bật sáng. Mấy thằng coi quán tiến vào trong quát tháo. Nè, cái gì mà la lối sầm vậy Hậu? Tụi tao mới vừa đặt lưng xuống thôi đó. Trộm nào, cái quán này có cho tiền đâu, con không dám vô đâu. Mày ở đó mà còn hù tụi tao. Đi vô phòng ngủ đi, mất hết cả giấc ngủ à. Hậu trở lại trong phòng,

chị cũng bớt rồi. Nhưng mà hồi đêm qua mất ngủ cho nên bây giờ nhức đầu quá. Lát chị ra bà Tư ăn tô hủ tiếu được rồi. Nè, đi nổi không đó? À, mà nhắc mới nhớ, hỏi được chỗ coi thầy á, em đưa chị đi liền nha. Nghe Kim nói, họ nghĩ tới những gì xảy ra lúc đêm qua mà còn run sợ. Chưa bao giờ họ thấy sợ hãi tới như vậy. Hồi ở quê cô còn đi ruộng lúc trời chưa sáng, bắt đom đóm cho đám em chơi mà có khi nào gặp ma đâu. Nè, chị nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Ở bên đây hay là đi về phòng? À, chị nghĩ mình nên đi coi thầy sớm đi. Ban ngày chắc không sao đâu. Tối chị, cho chị qua ngủ chung nha. Kim cười cười. Chị nhát dữ à. Lúc đó sao ông hỏi có phải con không? Có cần gì không? Trời ơi, quảng muốn chết á, còn hỏi được gì nữa chứ. Gặp em là em hỏi rồi. Nè, đêm nay em qua ngủ với chị. Nếu mà đúng là vong hồn của đứa nhỏ, em hỏi giùm cho. Nghe nói tới đó, hậu đánh nhẹ vô người Kim. Trời ơi, biết chị sợ rồi mà còn chọc hoài. Thôi chị về phòng nha. Hậu nói rồi đi trở về phòng của mình. Lần thứ hai bỏ con này dường như cơ thể yếu hơn đi hay sao, mà cứ đi vài bước chân là hậu không thở nổi rồi. Xui thật, cẩn thận tới như vậy mà chẳng hiểu sao lại có chứ. Cô cúi nhặt mấy cái móc áo dưới đất lên, máng vào trong chỗ cũ. Cô ngoái đầu nhìn vô trong nhà tắm, vòi nước vẫn khóa chặt, trong thau chỉ có một chút ít nước. Mọi thứ khô cong không có dấu hiệu gì của nước xối xả chảy đêm qua cả. Vỗ vỗ đầu mình, hậu thất thần ngồi xuống. Cơn đau trong bụng nhói lên làm cho cô rơm rớm nước mắt. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi. Hậu, mày có trọng không? Tao Hà nè. Bữa nay đúng là trở trời hay sao mà con Hà nó lại sang kiếm hậu. Lau nước mắt, cô trả lời. À, kiếm tao có gì không? Có chuyện quan trọng gấp lắm nè. Hậu mở cửa ra, con Hà xông vào trong, liếc khắp phòng rồi hắn giọng. Nè, chiều tối có người muốn gặp mày đó. Là một trong những cái khách lần trước á. À, tao đang bị bệnh, dời qua bữa khác được không? Con Hà xị mặt. Trời ơi, khách quen sao từ chối chứ. Tới đó chỉ ngồi nói vài ba câu chuyện thôi vậy. Mày ráng đi. Hậu nghĩ tới thế nào cũng được một khoản tiền bo kha khá, cho nên đành giờ miễn cưỡng. À, được rồi, nể mày lắm đó nha. Đi thì kêu tao. Xê, nể tao hả? Thôi cho tao xin. Cả cái quán này á, đứa nào mà không nể tiền chứ. Con Hà kéo cái giọng dài, rồi lẹt xẹt đôi dép lào bỏ trở về. Thoa chút son môi lên cho khỏi nhợt nhạt, hậu khoác chiếc áo mỏng đi ra bên ngoài ăn tô hủ tiếu nóng của bà Tư ở cách đó vài căn. Hậu ngồi ăn mà không để ý rằng kế bên có một thằng nhóc đang cứ nhìn vào mình. Bất chợt thằng bé vừa khóc vừa nói. Thôi, con không ăn nữa đâu, mình về đi mẹ. Người phụ nữ quay qua người nó, dỗ dành. À, sao vậy con? Ăn có được chút xíu mà bỏ là sao? Thôi, con sợ lắm. À, con sợ cái gì? Ai làm gì mà con sợ? Thôi ăn lẹ lên đi còn về. Lúc này thằng bé khóc lớn hơn. Nó lấy tay chỉ sang bên kia đường một lúc, rồi lại chỉ vô trong người của hậu. Có cái bạn á, tay chân đầy máu me, đứng nhìn gì này nè, rồi còn nhìn qua con với mẹ nữa. Thôi mẹ ơi, con sợ lắm. Bà mẹ theo hướng chỉ tay của đứa bé nhìn vào trong lòng đường, nhưng không hề thấy ai tay chân đầy máu me hết. Bà ta vội ôm con mình vào trong lòng rồi hớt hải. Bà Tư ơi, với dì đây nè, coi giùm con coi, bên kia có con nhà ai mà chân tay đầy máu không? Con nhìn để ý nãy giờ mà không thấy ai hết trơn à. Bà Tư cùng với hậu mới nhìn sang bên kia đường, nhưng mặc nhiên chỉ thấy xe cộ qua lại mà thôi. Thằng nhóc vẫn khóc và ôm chặt lấy mẹ nó, ánh mắt sợ sệt nhìn qua góc đường. Bà Tư hối thúc. Thôi, cho thằng nhỏ về đi, chắc nó nhìn thấy cô hồn đó. Trời ơi, sáng sớm tao đã cúng rồi mà. Vừa nói, bà Tư vội làm thêm một tô hủ tiếu, lấy hộp quẹt châm nhang cắm lên trên đó, rồi bưng ra để ở rìa đường mà khấn vái. Cây nhang cháy rụi, chạm vô trong sợi mị. Hai mẹ con người phụ nữ kia cũng về ngay sau đó. Lúc bấy giờ chỉ còn có mình hậu, bà Tư nhìn cô lo lắng. Nè, hồi nãy bay nghe thằng nhỏ nói rồi chứ. Dì thấy lạ lắm nghe. coi đi coi thầy coi như sao mà còn biết đường mà chạy. Có dòng theo á, có đường mật ăn lắm đó. Hậu cúi gằm mặt. Dạ, con cảm ơn dì. Để con thu xếp á, rồi con đi coi. Trống ngực đập lên thình thịch. Hậu nặng nhọc quay trở lại quán. Không lẽ vong hồn của đứa con đi theo cô là thật hay sao? Những tiếng động của đêm hôm qua cũng là do nó làm hay sao? Nè, nghĩ ngợi gì mà đâm chiêu vậy mày? Vô trang điểm lẹ đi, xe tới rước liền bây giờ đó. Con Hà đập vô vai Hậu, khiến cho cô giật thót mình. Mày làm tao hết hồn à? Xíu nữa xe tới rước hả? Ủa, sao đi sớm vậy? Tao còn có chút chuyện á. Con Hà chu cái miệng, thổi thổi cho bàn tay đỏ chót vừa mới sơn, rồi nó trả lời. Thôi, chuyện gì thì giải quyết sau đi. Vô lẹ đi chứ không mất công mấy ông đợi á. Tao biết rồi. Hậu đi nhanh vô trong phòng sửa soạn. Bước vào cái nghề này có khách chọn mình, chẳng khác nào bắt được vàng. Có tiền là trên hết, mọi thứ gác lại để sau đi. Lúc đi ngang qua phòng của Kim, thấy cô Kim sốt sắng. Nè nè, chị Hậu, chị Hậu. Hậu ngó vào trong rồi kẻ nói. Kim hỏi giùm chị được rồi hả? Nhưng mà chắc để bữa khác đi nha. Đành vậy chứ biết sao. Bữa nay tự dưng mấy ổng kêu đi sớm vậy chứ. Nhưng mà để coi đi, thời gian nếu mà chiều về kịp á thì tối mình đi. Vậy cũng được. Giờ chị đi thay đồ, chứ không con Hà nó lại hối á. Chẳng đợi Kim trả lời, họ bước thật nhanh về phòng. Bữa nay năm đứa tụi cô được khách đưa tới khu du lịch Thủy Châu ở Bình Dương. Nơi này Hậu có nghe nói là có những thác suối rất đẹp. Vị khách mà con Hà nói muốn gặp Hậu thì ra chính là Lập, cũng là người làm rơi bóp mà Hậu đã gặp hôm bữa ở quán hải sản. Không lẽ anh ta muốn gặp rồi đưa cho cô một xấp tiền để cảm ơn hay sao? Tiền. Trong đầu của Hậu, những xấp tiền bay nhảy ngay trước mắt loạn xạ. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao lại xảy ra như vậy được chứ? Nếu như muốn thì anh ta đã gặp cô từ lần đó, chứ chẳng đợi tới bây giờ đâu. Đối diện với Lập, Hậu im lặng, và anh ta cũng vậy. Từ lúc rời quán, đôi lần có ánh mắt chạm nhau, nhưng cả hai đều quay đi. Cho tới khi mọi người xuống tắm, lấy một lý do cho nên Hậu ngồi lại một mình ở bên trên. Lập tắm chút xíu rồi cũng tiến lại gần bắt chuyện. Hậu không tắm hả? Sao ngồi đây buồn so vậy? Hậu cười. Không có gì đâu anh. Tại cảnh đẹp quá à, ngắm nhìn hoài cho nên. Lập kéo ghế ngồi sát lại gần, rồi bất chợt nắm lấy tay của Hậu. Anh thì thầm. Nè, cảm ơn em gì hôm trước. Chẳng hiểu sao lúc đó cả người Hậu rung lên, rung đến nỗi chẳng thể nào nói ra được cái gì. Ở bên cạnh, Lập vẫn thầm thì. Nè, em dọn ra ngoài ở đi, anh sẽ kiếm một công việc khác giúp cho em. Hay nói gần hơn á, mình là bồ của nhau nghe Hậu. Hậu ngạc nhiên quá đổi. Một người đàn ông giàu có chức có quyền mà lại chọn Hậu sao? Có tin được không chứ? Thấy Hậu cứ mãi im lặng, Lập xoay vai cô rồi lên tiếng. Hậu thấy ý đó như thế nào? Em... Hậu sợ anh giỡn đúng không? Anh đề nghị nghiêm túc đó. Hậu chưa cần trả lời ngay bây giờ, nhưng mà anh sẽ mướn nhà kiếm việc trước. Hậu đồng ý thì mình có chỗ liền. Hậu lúng túng sau câu nói ấy. Anh ta cảm ơn Hậu nhiều hơn số tiền mà cô đã tưởng tượng. Cái hình ảnh công việc khác với chỗ ở khác cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Hậu bối rối đứng lên. Em xin phép ra ngoài một lát. Còn vấn đề đó em sẽ trả lời anh sau nghe. Cô chạy vô trong toilet, gọt nước lên rửa mặt để trở về với thực tại. Phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Bất chợt cô nhìn thấy soi mình trong cái gương chỗ bồn rửa phản chiếu lại là một đứa bé gục đầu ôm gối cuộn tròn. Hậu vẫn nhìn vào trong gương và cất tiếng. Ê nè nhóc ơi, ba mẹ đâu rồi, sao ngồi đây? Đứa bé không nhúc nhích, nó vẫn cuộn tròn khom người. Nó không trả lời, Hậu cũng không để ý nữa. Rửa mặt xong, cô trang điểm lại chút xíu. Lúc này trong gương phản chiếu, đứa bé ngồi lúc nãy đã đứng lên, dáng vẻ nó bé tẹo, nó quay úp mặt vô trong tượng. Hậu ới giọng: "Nè nhóc ơi, bị lạc đường hả? Đợi gì đưa ra tìm ba mẹ nghe." Nhóc này kỳ thiệt, kêu hoài mà không chịu thưa. Nghĩ vậy, Hậu cất đồ rồi quay ra sau. Hả? Phía bên bờ tường bây giờ lại chẳng có đứa nhỏ nào cả. Cô tím tái nhìn lại vô trong gương thì trời ơi, nó lại xuất hiện ra và đã ngồi khom người như khi nãy rồi. Mà cô Tư Giới! Hậu hét toáng muốn chạy đi, nhưng chân thì cứ chôn chặt tại chỗ, như có thứ gì đó cột vô làm cho cô nhấc lên không nổi. Hậu cố gắng hết sức để xoay chuyển, nó khiến cho Hậu thực sự hoảng sợ vô cùng. Cô chỉ biết đứng ôm mặt mà khóc. Nè con, có gì mà khóc vậy? Bộ mất đồ sao? Thật là may quá, có người đi vô rồi. Hậu trưng trưng nước mắt nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt mình. Dạ cảm ơn dì đã hỏi, con không có mất đồ. Tự dưng con bị tê chân, bước không có được cho nên sợ. Người phụ nữ cúi xuống, bấm chặt vào đầu ngón chân cái của Hậu rồi lên tiếng nói: Bữa sau bị như vậy á thì làm giống như dì nè, xíu là hết liền hả? Mà con ở Sài Gòn lên hả? Dạ con cảm ơn dì, con ở Đồng Nai. Cái gì mà cảm ơn hoài, con cũng trạc tuổi con của dì, chừng nào có vô Sài Gòn chơi á ghé chùa Giác Huệ nghe con, dì thường làm công quả ở đó đó. Dạ có dịp á con sẽ ghé thăm dì. Có người bên cạnh làm cho hết run sợ hẳn. Hậu cử động được chân mình rồi chào người phụ nữ nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hậu cũng vô tâm, nói chuyện nãy giờ mà cũng quên bắn đi chẳng hỏi tên gì ấy nữa. Kể từ lúc đó, Hậu luôn trong trạng thái lo sợ tột độ. Làm cái gì, đi đâu cô cũng thường rủ Kim đi chung. Cảm giác có người theo luôn ở trong suy nghĩ khiến cho Hậu hay ngoái đầu về phía sau để nhìn. Đến gương soi, Hậu còn không dám. Thấp thỏm chỉ mong sao cuộc đi chơi này mau kết thúc để cô còn đi gặp thầy, chứ mãi như vậy thì cô sẽ chết vì sợ mất thôi. Và đúng như cô mong muốn, Hy Lập có việc gấp cho nên không ở lại được. Và tất nhiên mấy người kia cũng vậy. Hậu thấy anh ta nhắc cái gì đó đến gỗ, có lẽ Lập là một ông chủ buôn gỗ chăng. Cuối cùng bọn họ cũng về quán khá sớm với số tiền bo hậu hĩnh. Đại gia giàu có sợp thật, xòe đồng tiền ra cho họ như tặng quà vậy, nhưng nhiều khi quà còn chẳng đẹp được như vậy. Chợt có tiếng của Kim làm cho Hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Nè chị Hậu xong chưa? Đi lẹ lên, chưa đó đông lắm á. Nãy giờ chị đợi em không đó. Kim nói rồi dắt xe máy ra bên ngoài. Chị Thanh đang ở trong quầy gọi Giới theo. Nè, hai đứa thông thả đi thôi. Dù có tới đó sớm á, nhưng mà nếu không có duyên cũng phải ngồi chờ thôi à. Có người mấy ngày mà chưa coi được đó. Kim dừng lại, ngạc nhiên hỏi: Ủa, vậy hả chị? Nhưng mà có duyên là sao em không hiểu? Lúc em hỏi á, chị vội quá cho nên quên dặn. Có duyên là trước khi đi coi thì từ nhà mình phải khấn vái tổ tiên. Tới đó rồi á, vong nhà nào mạnh mà chen nhập được vô thầy thì thầy ắt sẽ gọi tên thôi. Còn không thì cứ đợi hoài. Nhiều người nản không có coi được. Ở đây á, ngày nào chị cũng đốt nhang khấn cho hết mấy đứa. Nè, lợi kia là chỗ ông địa, vái đi cho may mắn. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Hậu và Kim cùng đáp, rồi tiến lại phía bàn thờ ông địa, chắp tay vái rồi lên xe vụt đi. Chạy xe cũng khá xa, nhà thầy nằm ở trong đường làng. Dù chưa tới bao giờ, nhưng thấy cả dãy xe hơi xếp hàng dài và nguyên sân nhà gửi toàn xe máy là cô biết có nhiều người tới nhờ thầy tới mức nào rồi. Hậu và Kim mới bước chân vô, còn đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi thì một chú đi ra hỏi: Hai đứa lần đầu tới đây xem hả? Kim gật đầu đáp: Dạ, tụi con lần đầu tới. Là bây giờ mình qua bên kia chờ thầy gọi tên phải không chú? Bây giờ tụi con trình báo tên tuổi với mục đích tới đây đi. Như vậy á, dòng người nhà mới vô đây được. Sau đó thì lại kia ngồi đợi, thầy sẽ gọi tên. Chừng nào thầy gọi tên thì vô điện. Chú nói rồi hướng tay về phía một cái bát nhang nhỏ ở khúc sau cổng vào một chút. Chỗ đó cũng có vài người đang khấn lại. Hậu chưa hiểu cho nên cô ấp úng. Chú à, trình báo là... À, là mình đọc nhẩm ở trong miệng đó con. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Mà nè, thầy chỉ xem tới 8 giờ tối là nghỉ thôi. Tới giờ đó mà chưa thấy gọi thì ngày mai hai đứa tới nha. Dạ, tụi con biết rồi. Cảm ơn chú. Chú đó chỉ dẫn xong rồi cũng đi vào bên trong. Hậu và Kim mau chóng đi ra chỗ có bát nhang để trình báo. Những hàng ghế san sát người, vẻ mặt của ai cũng nôn nóng. Hậu thở dài. Nhiều người tới coi quá, không biết khi nào mình mới được thầy gọi tên nữa. Khói nhang bay lên ngụt ngụt, cay xè cả mắt. Bên trên là hình thờ của một vị quan có khuôn mặt rất dữ dằn. Trong làn khói cay xè ấy, châm một cây nhang, cho Hậu ngước nhìn lên. Đôi mắt hình vẽ kia như trợn lên tức giận. Tim cô đập mạnh, vội vàng cúi gầm xuống. Cô bắt đầu nhẩm đọc tên của mình. Đợi cô làm lễ xong, Kim kéo Hậu vào một cái ghế trống. Nó đẩy Hậu ngồi xuống rồi đưa cho miếng khăn giấy. Nè, làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy? Cầm lấy lau đi chị. Chị thấy lo quá, cứ bất an sao đó. Kim đặt tay lên vai của Hậu. Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, chỉ mong đứa nhỏ không có oán giận. Hậu không nói thêm gì. Bên cạnh cũng có mấy người đi vô trong điện rồi. Lòng cô như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tay cô lạnh toát đan vào nhau mà bấu chặt. Bỗng nhiên có tiếng gọi cất lên. Đoàn Thị Hậu, 21 tuổi, hiện ngủ ở Đồng Nai, đi cùng với một người tên Kim. Vô trong đi. Kim nghe thấy tên mà giật bắn mình. Ủa, chị Khấn đi chung với em hay sao mà thầy gọi vậy? Hậu đứng dậy run run. Chị Khấn là tên của chị, cái địa chỉ quán, rồi mục đích bữa nay thôi à? Trời ơi, vậy là đứa bé biết cả em rồi. Sao em thấy run quá? Hậu lấy hết sức bình tĩnh túm lấy tay Kim đi vô trong điện. Bình thường nó cũng bạo dạn lắm, nhưng bữa nay sao lại sợ hãi tới như vậy? Vừa đẩy cánh cửa điện đang khép hờ thì có một giọng nói cất lên. Hai con vô lẹ đi, còn rất nhiều dông đang phải chờ đó. Dạ. Dưới tấm chiếu trải dưới đất, thầy có mái tóc bạc trắng đang ngồi cầm trên tay ba cây nhang, hai đồng xu âm dương đặt ngay ngắn ở trong một cái dĩa nhỏ. Họ quỳ xuống trước điện thờ, được che bởi một mảnh vải màu đỏ. Sau lớp vải ấy, họ chỉ thấy mờ ảo có hình một tượng lớn đang ngồi ở trên cao. Thầy đưa ba cây nhang rồi lên tiếng nói. Ai là Hậu thì đốt nhang đi. Dạ là con. Đỡ lấy cây nhang, Hậu chăm cho ngọn đèn dầu sẽ đốt lên, cắm vào trong lư hương ở phía đối diện. Tiếng len keng của tiện xu âm dương xoay tròn. Hồi lâu sau, thầy cầm lên nói. Chúng ta bắt đầu được rồi. Hậu chú ý từng cử chỉ của thầy. Tên hậu con của cô sẽ nhập vào người thầy, rồi sẽ nói hết những gì muốn nói sau. Cầu mong con tha lỗi cho cô, chỉ là không còn cách nào cô mới phải làm như vậy. Giây lát trôi đi, thầy lật trang sách lầm bầm cái gì đó, rồi ngước lên nhìn Hậu, quay sang nhìn Kim một cách chậm rãi, rồi lên tiếng nói. Dòng đã nhập, có điều gì thì hãy nói đi. Hậu há hốc miệng quay sang Kim. Mắt Kim lúc này đã nhắm nghiền từ khi nào, người nó đảo mạnh. Chốc lát Kim thì thào. Thầy, cảm ơn thầy. Dòng là ai? Con không có tên, nhưng con là con của người này. Kim vừa đảo người vừa chỉ tay sang phía Hậu. Là con, sao lại không gọi mẹ? Chợt Kim khóc lên nức nở, đập tay xuống đất giận dỗi. Mẹ bỏ con, chối bỏ hai lần. Chối bỏ thì sẽ tuyệt đường con cái. Thầy quát lên. Dòng không được ồn ào. Kim dừng đập tay lại, quay sang nhìn Hậu. Bà ác lắm, tại sao bà không cho tôi làm người vậy? Tại sao? Hậu quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, tha lỗi cho mẹ. Vì hoàn cảnh cho nên mẹ bắt buộc phải làm như vậy. Con tha lỗi cho mẹ. Lần sau con trở lại với mẹ được không? Mẹ xin con đó.

chỉ có tiếng ngọn đèn le lói thắp sáng ở một góc, chẳng nghe thấy tiếng động. Đàn chó xô nhau chạy nhảy bổ ra cổng cắn sủa ầm ĩ. Hậu cất giọng gọi: Thầy ơi. Một bóng người từ bên trong đi ra nạt đàn chó. Hậu nhận ra đó là cái chú lúc mới vào đây đã chỉ dẫn cô trình báo. Thấy tụi cô, chú cất lời: Thầy đang đợi, hai đứa vô trong đi. Đi thẳng vô trong điện luôn nha. Dạ, tụi con cảm ơn chú. Tiếng cài cái chốt cổng ken két làm cho cô chợt rợn người. Chắc lúc này dông con của cô cũng đang ở đây rồi. Đi ngang qua dãy ghế ngồi chờ, linh cảm như có ai đó nhìn mình từ phía sau. Hậu nắm lấy tay Kim bấu mạnh, nghe rõ một giọng cười vọng lại. Kim run rẩy: Nè, chị có nghe gì không? Hình như có ai đang cười đó. Chị có nghe thấy gì đâu, chắc em nghe lộn rồi. Trời ơi, lộn sao mà được. Đừng nói là cháu em nó cười nha. Thành ơi, dì sợ lắm con à. Hậu không đáp lại Kim mà dội bước đi thật nhanh. Kim run rẩy ôm mớ đồ cứ vậy mà đi theo Hậu, rồi lắc lắc cái đầu. Tới điện, cửa đã mở sẵn. Tay mặc bộ quần áo màu nâu giống như bữa hôm qua, ngồi quay lưng ra cửa. Hậu bưng đồ lễ lại gần rồi lên tiếng nói: Dạ thưa thầy, con đã sắm đủ đồ. Thầy với tay cạnh đó lấy ra hai cái mâm đồng nhỏ. Con để mũ ngựa của các quan vào trong một mâm, con của bé một mâm, rồi lại ngồi phía sau ta đáp lễ. Ta cúi lại thì con cũng phải lại. Dạ. Còn nữa, hãy đeo sợi dây này vào tay để không bị dông nhập vô. Hôm nay có các quan lớn cho nên điều đó không thể được. Hậu lý nhí: Con rất muốn gặp con của con lần nữa. Thầy ơi, hôm nay không thể được sao? Thầy lắc đầu: Nên hạn chế để dông nhập vô trong người sẽ là không tốt cho cả người bị nhập lẫn dông. Ta chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Còn hôm nay có các quan, nếu để dông nhập vào, lỡ như dông không kiểm soát được sẽ làm loạn, khi ấy là phạm tội đó. Con... Được rồi, ra phía sau ngồi đáp lễ đi. Tới giờ chúng ta cần phải bắt đầu rồi. Nhận lấy sợi dây, Hậu và Kim mau chóng đeo vào trong tay và sắp xếp những bộ đồ bằng giấy lên, rồi ra phía sau của thầy mà quỳ xuống. Không gian chỉ còn lại tiếng chuông mỏ cùng với lời cúng của thầy. Thật lòng Hậu muốn gặp cô Thành một lần, muốn được nó gọi là mẹ, muốn được con nói tha thứ cho lỗi lầm của mình. Chợt có gió thổi mạnh, làm cho cánh cửa đang mở ra vào nhau phầm phập, đưa qua đưa lại kẽo kẹt. Hất tung sắp đổ trên hai mâm đồng bay xuống. Lúc này thầy lên tiếng: Hai đứa lại bưng mâm đồ, rồi đỡ hai tay đặt lên trên đầu của mình đi. Hai người nghe thấy vậy thì nhanh chóng bước đến bưng cái mâm đồng đặt lên trên đầu. Phía bên trên thầy miệng vừa nhẩm độc, vừa cầm ba cây nhang liên tục đảo qua đảo lại quanh cái mâm đó. Một hồi rất lâu mới ngưng, và kết thúc là hai mâm đồ lễ được đốt cháy thành tro tàn. Cứ như vậy cho tới khuya lắc, Hậu mới hoàn tất mọi thủ tục lễ bái. Trời có nhà thầy, hai cô gái về tới quán cũng hơn 12 giờ đêm. Bước vô phòng rồi, Kim còn nói giọng qua: Nè, lát để cửa em qua ngủ chung nha, khuya rồi ngủ luôn mai dậy tắm. Hậu cười cười: Biết giữ lời dữ ha. Cả một ngày mệt nhoài, cho nên khi nằm xuống cũng chẳng chuyện trò gì. Hậu ngủ một mạch luôn tới sáng. Từ sau bữa đó, cô thấy trong lòng của mình nhẹ đi rất nhiều, không còn nghe thấy tiếng cười tiếng khóc ở đâu nữa. Cô quyết định xin nghỉ ở quán và đồng ý làm người yêu của Lập. Lập mướn một căn nhà nhỏ và xin cho Hậu làm ở trong một quầy thu ngân trong siêu thị trên Sài Gòn. Có quá nhiều thay đổi cuộc sống của Hậu, cô sợ mình không làm được. Nhưng mỗi lúc khó khăn lại nghĩ đến lời hứa với cô Thành mà cô dặn lòng mình phải thật quyết tâm. Lập kể với Hậu gia đình của anh kinh doanh gỗ, trên có một anh trai đã kết hôn và hiện đang sống cùng với ba má, còn một cô em gái nữa đang học ở Liên Xô. công việc kinh doanh của Lập khá bận rộn, một tuần ghé chỗ Hậu có 2-3 lần thôi. Hậu biết mình không thể nào mãi cảnh già non ngãi vợ chồng như thế này, cho nên ráng ít thời gian nữa cô sẽ tìm một lối đi riêng, dù trong cô có tình cảm với anh. Bữa nay Hậu đang soạn đồ chuẩn bị cho ca làm chiều thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Có ai nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Dội ra mở cửa, Hậu còn chưa biết là ai thì bị đám người lao vô đẩy ngã. Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi gào thét lên: À đây rồi, hóa ra là mày. Mày bỏ bùa mê thuốc lú con tao đây. Bác là... Không đợi Hậu nói hết, một chị chanh chua đứng bên cạnh cất giọng: Má, cho nó một bài học mới chưa? Con tìm hiểu hết rồi, mọi thứ là chú Lập lo cho nó đó. Cái quần khốn nạn mà, mày nghĩ mày là ai hả? Bà ta rít lên rồi xông tới túm tóc Hậu mà tát lia lịa. Hậu ra sức chống cự lại, nhưng làm sao chống nổi hai người đây. Yếu thế, cô cứ đứng trơ trơ mặc cho họ đánh đấm. Hàng xóm tụ tập xông vào can ngăn, có ai đó quát tháo lên: Nè, mấy cái người làm gì mà kéo tới đây đánh người vậy? Có dừng lại hay không? Tôi ra kêu công an bây giờ đó. Bà ta và chị kia buông tay, thở ra một hơi rồi nói: Các anh đi gọi công an đến tôi còn cảm ơn. Ba má nó không dạy được thì để tôi dạy. Cái loại đàn bà hư hỏng dụ con tôi đi theo nó đó. Nghe thấy vậy, Hậu cố gắng hất tay chạy ra phía bên ngoài. Bác đừng có xúc phạm ba mẹ con. Con không có dụ anh Lập, tụi con yêu nhau mà. Yêu sao? Mày yêu tiền của nó thì đúng hơn. Mày không buông tha thằng Lập ra đó thì sống không có yên ổn ở đây đâu. Lần này là tao cảnh cáo đó. Còn Xuân đâu? Về. Nói đoạn, bà ta tức giận bỏ đi trước. Còn cái chị chanh chua tên là Xuân liếc Hậu đến nổ con mắt rồi mới chạy theo. Đám người trong xóm cũng đi về, họ đáp lại Hậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Chú khi nãy vừa mới lên tiếng thấy Hậu đóng cửa thì vội vàng kêu lại nói: Nè, mày có sao không? Cầm lấy cái hộp dầu sức đi. Ôi, nếu mà người ta cấm cản quá đó thì thôi bỏ đi cho xong con ạ. Hậu cúi gằm mặt: Dạ con không sao đâu, cảm ơn chú. Con sức xong á rồi lát con trả lại chú. Thôi cứ cầm lấy mà xài, ở nhà chú vẫn còn mà. Bước vào trong thoa chút dầu, thay bộ đồ khác, chải lại mái tóc cho gọn gàng, đeo khẩu trang bịt kín, rồi cô đến chỗ Lập. Tối hôm đó tại nhà của Lập, khi anh vừa mới đi làm bước vô trong nhà thì bà Lan cất giọng: Lập, vô đây ngồi mẹ nói chuyện chút coi. Ông Quý ba của anh cũng đặt tờ báo xuống. Nè, có chuyện gì bà để cho con nó nghỉ ngơi một chút, đi làm cả ngày áp lực quá rồi. Cứ như ông đó, thì đến khi nào con cái nó bị lừa hết tiền rồi thì mới trắng mắt ra. Nè, bà ăn nói cái kiểu gì vậy? Ai lừa gạt mà bà làm quá lên vậy chứ? Thấy bà má cười cãi qua lại, Lập nhăn mặt: Có chuyện gì vậy má? Bà Lan đập bàn: Còn chuyện gì sao? Có phải cái con Hậu đó nó bỏ bùa mày hay không? Má theo dõi con sao? Má đến tìm Hậu rồi đúng không? Má cảnh cáo đó, mày mà còn qua lại với nó thì đừng gọi tao là má. Con của bạn má cũng là bạn học bên Liên Xô với em gái mày. Tháng sau tốt nghiệp xong, hai đứa nó trở về. Bà má đã qua nói chuyện với bên đó rồi, mày liệu mà tính đi. Má à, bây giờ có phải như thời xưa đâu mà ép duyên vậy má. Con không có đồng ý đâu. Chỗ đó học chung với dân, cho nên con chỉ coi như em gái thôi. Với lại Hậu đang mang thai, xin bà má cho chúng con được tổ chức lễ cưới. Bà Lan trợn mắt trù tréo: Trời đất ơi, mày làm sao vậy Lập? Cái chỗ đàng hoàng tử tế thì không chịu, lại đi đâm đầu cho cái đứa không có ra gì như vậy. Ông Quý quát lên: Bà có thôi đi không? Bệnh tính là như vậy thôi, nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì cưới, chẳng phải chúng ta đang mong cháu nội hay sao? Như vợ chồng con Xuân đó, bao nhiêu năm rồi có con đâu, chắc tới mà thấy phát trầu. Nói rồi ông quay sang chỗ Lộc: Con thu xếp công việc với thời gian đi, bà má đi coi ngày. Dạ con cảm ơn ba. Là đàn ông á, dám làm dám chịu, bà ủng hộ con. Bà Lan gào lên: Trời ơi, ông bị sao vậy? Như vậy rồi còn mặt mũi nào mà nhìn nhà bên kia nữa. Trời ơi, chắc gì cái thai đó là của thằng Lập đâu. Nó bỏ bùa cho lú lỡ mất rồi. Lập lại gần má mình. À, cái thai đó là của con, không có bùa ngải gì đây hết. Bà Lan giận lẫy đi vô trong bếp, chị không nói lại nổi hai ba con. Từ ở trên lầu, vợ chồng anh Hải chị Xuân bước xuống. Hải cất giọng mỉa mai. Tưởng đầu rồi chú lấy ai, là mất mặt dòng họ quá. Lập trợn mắt. Anh Hải nói gì kỳ vậy? Em làm cái gì mà mất mặt dòng họ chứ? Ừ, thì tao nói vậy đó. Chú không nghĩ tới mình cũng được, nhưng phải nghĩ tới bà má chứ. Lập không nói gì thêm, vì anh biết quyết định của mình đã làm cho ba má buồn. Nhưng anh yêu Hậu, hy vọng sau này má sẽ hiểu cho mối tình cảm này của anh. Và không lâu sau đó, lễ cưới của cả hai được tổ chức vì lý do cái thai ở trong bụng. Hậu vô cùng bất ngờ vì lý do này, cũng không khi nào nghĩ tới một ngày Lập sẽ cưới cô. Tấm chân tình ấy thì làm sao cô có thể từ chối. Lập nói rằng quan trọng nhất là biết sửa sai và làm lại từ đầu. Quá khứ không nên nhắc tới nữa. Về quê, ba cô hãnh diện với bà con chồng sớm lắm, vì cô lấy được người chồng giàu có. Mấy đứa em thì vui ra mặt, còn mẹ cô thì lo, lo cuộc sống sau này. Mẹ căn dặn cô: gả đi thì con là nhà của người ta rồi, dù gì có như thế nào cũng phải hết lòng với nhà chồng nghe con. Cầm tay má, Hậu hứa, hứa sẽ cố gắng sống thật tốt với trách nhiệm của một người làm con, của một người làm vợ. Nè, em đang nghĩ gì vậy? Là chuyện của má phải không? Lập hỏi khiến cho Hậu giật mình, quay trở về với thực tại. Không, em chỉ mong mình mau chóng sinh con thôi. Em đừng có đặt nặng vấn đề đó quá. Em cho cái tư tưởng thoải mái á, thì con nó sẽ tới mà. Bữa nay ngày nghỉ, anh đưa em đi thăm Kim nha. Bây giờ công việc mới có lẽ cũng ổn rồi. Cuối tháng anh thu xếp nghỉ mấy bữa, rồi mình về quê thăm ba má. Cô khẽ gật đầu mỉm cười. Dạ, em dậy dọn dẹp chút xíu rồi mình đi nha. Vừa mới bước xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng của má chồng the té lên. Đó, ông coi tôi lên tận nơi kêu á mà có chịu dậy đâu. Đúng là má dâu mà, trước cái cô nợ về thật là tức chết mà. Vậy là Hậu về làm dâu cũng đã được một thời gian. Sau lần biết cô không có mang thai, má chồng càng tỏ thái độ ghét bỏ hơn. Chị dâu là Xuân cũng không ưa gì, cho nên lấy lòng má chồng dữ lắm. Hậu lo dọn dẹp lau chùi trong nhà xong thì tới ngoài vườn, chẳng để ý tới những lời của má. Ấy vậy mà má chồng lại tiến ra, đứng ở sau lưng từ lúc nào rồi. Sao, thấy tôi cô giật mình lắm hả? Con lát á, anh chị đi với tôi lên miếu, lên đó xin con cầu con. Có người mười mấy năm á mong mụn con mà không có được, tới đó xin là về là có đó. Dạ. Hậu đáp rồi mau chóng vô thay đồ. Tuy có lỡ dịp tới thăm Kim, nhưng cô mong có con lắm. Mong sao cô Thành quay trở lại làm con của cô một lần nữa. Bữa nay đích thân ba chồng đưa mọi người trong gia đình đi. Nhìn má sắp độ là biết ông bà Thành kính dâng lễ, mong có cháu tới giường nào rồi. Thấy cô và Lập, anh Hải vội vã nói: Má, sao ông nói với con là có đi chung với hai đứa nó vậy? Việc quan trọng của cả nhà, đi chung thì có sao. Cũng vì hai đứa bay chứ riêng ai đâu. Cưới bao nhiêu lâu rồi mà chưa có cháu cho má bồng đó. Là tụi con chưa muốn có thôi mà. Chưa muốn có hả? Bữa trước má thấy kết quả khám của tụi bay rồi, là má tự hiểu mà. Anh Hải im lặng, nhưng trên khuôn mặt có đầy vẻ khó chịu. Ở trên xe, nghe má chồng kể miếu này thiên lắm. Nhiều người ở tỉnh khác còn hè nhau tới xin làm ăn, xin con cái. Nhưng khi sinh được rồi là phải tới tạ lễ, nếu không sẽ bị lấy lại mọi thứ. Con miếu này nằm ở huyện Nhà Bè, nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ, cho nên xe hơi phải gửi ở bên ngoài, rồi xách đồ đi bộ vô. Anh Hải đi sau hất giọng. Vợ chồng của thằng Lập ráng mà sinh con nha. Mà khi nào đậu thai thì hãy báo, chứ không bà má lại bần hụt nữa. Lập nén tức giận trả lời. Cảm ơn anh Hải đã nhắc nhở. Con cái thì em nghĩ là trời cho thôi, cho nên tới đây cũng mong cậu sức khỏe, chứ không có dám xin hay cậu cái gì đâu. Anh không nghe má nói sao? Cậu mà không lễ tạ cẩn thận là mất trắng đó. Má chồng đi phía trước nghe tới vậy, bà dừng lại nói. Nè, anh em tụi bay có thôi đi không? Cứ qua cự lại hoài, bữa nay tới xin con hết cho má. Xuân đi bên cạnh cất lời ngọt nhạt. Má bớt nóng đi, mình đi vô trong đi má. Tới tiệm kia con mua chút đồ má à. Lại đó mua đi. Để má coi bà bạn của má tới chưa. Nhờ có bà má mới biết cái chỗ này đó. Dạ. Xuân đáp lời, vừa đi vừa nói chuyện với má chồng rất vui vẻ. Chị ta rất biết cách lấy lòng bà, chẳng bù cho hậu. Dừng lại ở cái quán bán đồ dòng hạt, chị Xuân vô trong lựa đồ. Má thì ngó nghiêng tìm bà bạn của mình, còn mấy người còn lại thì vô uống ly nước mía. Hậu vừa ngồi xuống thì bất chợt có một ông lão bước lại gần, chìa ra một tập vé số. Mua giúp ông một tờ đi con. Hậu ấp úng. Con. Má chồng biết hậu đang giữ ý tứ, cho nên ông lên tiếng nói đỡ. Con mua giúp ông lão vài tờ đi, đừng có ngại, ba mua hoài thôi à. Dạ dạ. Hậu lựa hai tờ, nhưng nghĩ như thế nào thì cô lại rút thêm một tờ nữa. Lập đồ đùa đưa tiền trong bóp của mình ra cho ông lão, rồi lên tiếng nói. Trúng số đổi xe cho anh ha. Trúng còn chứ trúng số gì đâu. Ông phải lấy tiền từ cô gái này mới được. Ông lão nói khiến cho Hậu và Lập cùng giật mình. Lập ngạc nhiên. Ông nói cái gì con không hiểu. Là vợ chồng của con trúng con sao? Đúng vậy. Cậu cất tiền của mình đi. Nè con gái, con lấy tiền rồi trả cho ông đi, đừng để ông đợi. Hậu nghe thấy vậy thì luống cuống lấy tiền từ trong giỏ của mình ra, rồi đưa cho ông. Ông lão cầm tờ tiền lên, nhìn ngắm một hồi, sau đó trầm ngâm nói. Ông nói con có tin hay không là tùy ở con. Tương lai con sẽ có ba người con. Nhưng... Hậu rung rung. Dạ, nhưng sao vậy ông? Trong ba người con đó, có một người mang căn mệnh là con của vua chúa và không thể ở cùng con lâu dài được. Lập lúc này đã rối mù lên, anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Ông ơi, ông có ý gì vậy? Hồi nãy thì nói là tôi có con, bây giờ lại nói có một đứa căn mệnh là vua chúa, không sống được là sao vậy? Ngay lúc đầu ông đã nói rồi, còn là con của vua nào, là người con thứ mấy và thời gian sống là bao lâu thì ông không được phép nói ra. Ông vẫn bán vé số ở đây, mọi người về quan sát sự việc, nếu mà ngẫm lại thấy đúng thì quay lại đây đi. Trời ơi, ông cứ ấp mở làm cho tôi muốn bốc quả lên. Cậu đây bốc quả là do công việc không được thuận lợi. Nếu không cẩn thận đó là không có chỗ dục thần đâu. Ông. Không khí căng thẳng sau lời của ông lão nói, không biết có đúng hay không, nhưng Lập tái xanh mặt, môi lắp bắp cầm ly nước mía lên mà run run. Ba chồng tôi vỗ vai. Bình tĩnh đi con, người ta bối dạo thôi mà, không chắc là đã đúng đâu. Bà nói rồi quay sang phía ông lão. Dù sao cũng cảm ơn ông đã coi cho nhà chúng tôi. Lão mà có nói cái gì không phải, mong cả nhà bỏ qua cho. Lão xin cáo từ. Ngay lúc đó, bà Lan và chị Xuân cũng ra tới. Giọng của bà đanh lại. Nè, có chuyện gì mà mấy ba con mặt mày ủ rũ vậy? Mua vé số coi bói sao? Ở đây nhiều người coi lắm, đừng có tin ạ. Má mới dứt lời thì anh Hải níu tay chị Xuân. Nè nè vợ,

và nếu có thể, nó quay trở lại làm con của cô thêm một lần nữa. Ờ, nè, em khóc sao? Lập hỏi. Hậu vội vàng lau nước mắt đi, rồi nhẹ giọng. À, không, chắc do khói nhang thôi. Ừ, có cái gì thì phải nói với anh. À, để xong rồi, mình lại đằng kia đi. Hậu cùng với Lập đứng lên. Ba và anh chị Hải đã ra ngoài từ khi nào rồi? Nhìn sang má chồng, thấy bà vẫn cung kính chắp tay để trên ngực giái lại. Hậu nghe rõ giọng của má nói. Con nguyện sẽ ăn chay một năm. Bà nguyện xong thì cúi xuống đáp ba lễ, rồi lại gần cái chỗ rút thẻ. Khi bà tiến lại chỗ đó thì cô mới để ý hộp rút thẻ đó bên trong có những chiếc que nhỏ có đánh số thứ tự. Hai tay ôm lấy cái hộp, giơ cao quá đầu rồi lắc lắc. Sau một hồi có một que rớt ra. Bà Lan vội nhặt mang lại chỗ dì Minh. À, chị rút được rồi nè. Lạ thiệt á, lắc lắc vậy mà cũng rớt ra. À, số trên que bao nhiêu vậy chị? Chị coi nhớ số nha. Sau đó mình trả cái que này vô hộp, rồi mình đi lấy giấy. Số 79 á. Trời, số đẹp quá. Chị em mình lại gian phòng kia đi. Hậu dõi theo má và chị Minh đi lại gian phòng kế đó, không có ý tò mò. Nhưng lời nguyện cầu của má khiến cho cô thấy lo lắng. Ở cùng nhà bao lâu nay, có khi nào cô thấy bà ăn chay bao giờ đâu. Thấy Hậu lặng im, Lập lên tiếng hỏi. Em có muốn rút thẻ không? Sao mà nhìn dữ vậy? À không, thấy má với dì Minh á, cho nên thôi, mình lại ghế kia nghỉ xíu đi anh. Hậu nói rồi bước đi gần tới cái rào chắn. Phía trước là một con sông. Hậu nhìn ra phía xa xa, có cái gì đó quyền ảo. Thấp thoáng có cái bóng trắng nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện nơi ngã ba sông, rồi hòa vào trong dòng nước cuồn cuộn biến mất đi. Gió thổi vào mát lạnh. Sau hôm đi lên miếu về, bà Lan đưa vợ chồng Hậu và vợ chồng anh Hải đi khám sức khỏe sinh sản. Kết quả đều tốt. Có lẽ duyên con cháu chưa tới với gia đình, cho nên má rất tin vào tâm linh. Bà nói từ nay tuần rằm mồng một nào, bà cũng sẽ tới đó để xin. Xin cho tới khi nào các ngài động lòng mà cho họ có cháu. Hậu hàng ngày vẫn tiếp tục công việc ở siêu thị. Tuy đồng lương có ít ỏi, nhưng cô thấy thoải mái lắm. Chị Xuân nghỉ việc thợ làm tóc, ở nhà tẩm bổ. Tới bữa cơm là mang theo cả quyển cẩm nang làm mẹ. Nghe chừng cũng mong con như vậy, mà anh Hải lại luôn miệng kêu là chưa muốn có sao. Điều mà Hậu lo lắng đó là lời nói của ông lão bán vé số nói với Lập. Công việc của anh cô không biết rõ, nhiều lúc muốn chia sẻ cùng anh, nhưng rồi Lập cứ bảo nó phức tạp lắm, em không nên biết đâu. Việc của em là đi làm, rồi mà sinh con cho anh là được rồi. Bữa nay Lập đưa cô về quê thăm ba mẹ. Anh nói dành cho Hậu một bất ngờ. Càng hỏi mãi nhưng anh chỉ cười cười. Khi nghỉ ở quán chị Thanh, số tiền gom góp được Hậu gửi chỉ cho ba mẹ trang trải cuộc sống và chỉ giữ lại một phần nhỏ cho riêng mình. Căn nhà sập xệ từ ngày xưa cho tới bây giờ, hãy có chỗ hư hỏng là lại chấp giá, chứ mơ gì tới căn nhà mới đâu. Xe vừa chạy vô đường làng thì đám trẻ con đã bu lại phía sau xe nháo nhào lên. Ê chị Hậu về bé ơi, có quà rồi. Cứ như vậy mà đám trẻ con theo về tới tận nhà. Giống như những lần trước, đợi Hậu đưa gói bánh, chúng rối rít cảm ơn rồi chia nhau ra mừng rỡ. Có một chút quặng lòng, quê của cô còn nghèo quá. Bước vô sân, tay xách đồ Hậu gọi lớn. Mẹ ơi, tụi con về rồi nè. Mẹ cô và con Huế nghe thấy tiếng thì ngó ra. Ủa, Hậu đó hả con? Trời ơi, sao bữa nay về mà không báo gì hết vậy? Dạ, bữa nay chồng con được nghỉ, cho nên muốn về thăm ba mẹ đó. Ờ, đường xá cực cho bay quá. Thôi, vô nhà nghỉ đi con. Dạ. Con Huế nhanh nhẩu. Nè, hãy đưa đồ em xách cho. Vậy bất ngờ mà muốn ăn canh chua thì phải đợi em đi hái rau đó nghe. Hậu đưa cho nó rồi cốc đầu. Bữa nay xin giữ thần nha. Trời, em giống chị mà. Con gái của mẹ mình thì phải đẹp chứ. Trời, chỉ giỏi nịnh thôi à. Chị nói với anh Lập rồi, mai mốt lên Sài Gòn kiếm cái nghề cho mình. Ở quê như vậy biết chừng nào mới thoát nghèo chứ. Dạ, đợi vài tháng nữa tỉnh tốt nghiệp xong đã. Em muốn học kinh doanh, có kinh doanh mới giàu được. Ừ, thôi tới đó rồi tính. Tới tận xế chiều thì ba của Hậu mới về. Dạo gần đây ông không còn say xỉn nữa. Ba lo làm ăn, lo cho mẹ và tụi em của cô. Ba làm việc ở nhà, còn không thì đi làm mướn cho người ta. Quay quần bên mâm cơm, mọi người trò chuyện xôm lắm, nhất là con rể với ba vợ. Và cuối cùng điều bất ngờ mà Lập muốn dành cho Hậu, đó chính là xây lại căn nhà sập xệ này. Sau một hồi thuyết phục, ba mẹ của cô cũng đồng ý. Quá bất ngờ, Hậu hỏi anh: "Nè, việc lớn như vậy sao không nói với em trước chứ?" Bất ngờ mà, thì làm sao nói trước được chứ. Còn... Nghe vậy, Lập nắm lấy tay cô. Vấn đề đó em khỏi lo nghe, là tiền của vợ chồng mình đó, anh tích góp được. Hậu im lặng, ngã đầu tựa vào vai anh, cảm động rơi nước mắt. Trở lại thành phố, Hậu và Lập lại tiếp tục với công việc. Vài tháng sau căn nhà dưới quê cũng hoàn thành. Con bé Huế cũng đã lên thành phố, nhưng nó qua ở chung với Kim. Tối đi làm phục vụ cho quán ăn ở quận 1 cùng với Kim. Còn ban ngày thì theo học khoa quản trị của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Do công việc và học tập bận rộn, cho nên Hậu cũng ít khi gặp nó. Lâu lâu chỉ gọi điện thoại hỏi thăm nhau mà thôi. Mấy bữa nay Hậu thèm ăn, thèm ngủ ghê gớm. Mà thèm ăn đường mới lạ chứ. Cơm bỏ nhiều đường là Hậu ăn ngon lành tới 3 chén. Nhiều bữa còn ăn đường thay cơm nữa, Hậu mập ra trông thấy. Sau bữa cơm, Xuân nhìn Hậu mỉa mai: "Trời ơi, ăn nhầm cái gì mà mập lên ghê vậy? Rồi người nó như cái hình vuông. Chồng lại đi tìm cái em bán cà phê khác cho coi." "Dạ, cảm ơn chị đã quan tâm." Hậu đáp lời rồi bỏ lên lầu. Nhưng bỗng dưng đau quặn bụng, ngồi xuống cô nhăn nhó. Có một cái bóng đen chạy ra đỡ lấy. Nhưng cái bóng đen đó lại gần, thì cảm giác mỏi mắt khiến cho Hậu không thể mở ra coi được đó là ai. Trong đầu trở nên mụ mị, và rồi Hậu liệm đi mà không còn biết cái gì nữa. Hậu cảm nhận có một bàn tay lấy người mình. Ở đâu đó có một giọng nói vang lên: "Mẹ, mẹ ơi." Cố gắng ngồi dậy, Hậu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Nhớ là hồi khuya cô đi lên lầu thì đột nhiên đau quặn bụng. "Mẹ." Hậu hướng về nơi có tiếng gọi. Trong bóng tối mờ mờ, một đứa trẻ đang quỳ gối. Nó nhìn Hậu: Con là Thành có phải không? Là con." Hậu òa khóc bước xuống giường, tiến đến chỗ nó. Nhưng mà chẳng hiểu làm sao cô càng tới gần thì cái bóng dáng đó lại càng xa. Hậu dừng lại thì nó cũng dừng, rồi đột nhiên chạy vụt ra cửa. "Thành, ở lại đây với mẹ. Con chưa tha lỗi cho mẹ hay sao?" Đứa trẻ lắc đầu: "Dạ không, con tha lỗi cho mẹ. Từ khi mẹ đặt tên cho con rồi, con muốn được ở trong vòng tay của mẹ. Nhưng mà bây giờ thì chưa được." "Tại sao lại chưa được? Lại đây với mẹ đi, mẹ xin lỗi mà." Đứa trẻ không trả lời mà quỳ xuống lại. Nó cúi lại Hậu rồi dần dần lùi về phía sau biến mất. Hậu hốt hoảng chạy theo. Nhưng ra tới ngoài đó thì có một đám người ở đâu mà nhiều tới như vậy. Họ đứng vây kính chắn ngang lối, cấm cản không cho cô bước tiếp. Hậu la khóc: Mấy người tránh ra. Thành ơi, quay lại với mẹ đi con. Con có nghe không? Sao lại bỏ đi vậy Thành? Thành à." Hậu à, may quá em tỉnh lại rồi." Hậu mở mắt ra nhìn thấy Lộc. Nhìn xung quanh thì ra nãy giờ mình đang nằm mơ. Hậu thều thào: "Anh..." "Em ngồi dậy uống chút nước nóng nghe, làm cho anh lo quá à. Em như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Bác sĩ nói em có thai, cho nên phải cẩn thận đó." Nghe Lộc nói mà Hậu không tin vào tai của mình được nữa. Rung rung cô hỏi: Em có bầu thật hả anh?" "Cô nhìn anh á, giống giỡn lắm hay sao? Anh mừng quá trời, mong nhanh tới ngày được gặp con." Hậu vui mừng không xiết, xoa tay lên bụng của mình. Cô cảm ơn trời Phật Cuối cùng thì con cũng đã đến với cô. Có phải là cô Thành quay lại hay không? Chợt nghĩ tới giấc mơ, rõ ràng là có điều gì đó liên kết. Nhưng nếu quay lại thì tại sao cô Thành không đến gần cô mà còn cúi lại chứ? Đám người kia là ai? Mọi chuyện là như thế nào đây? Hậu tử mường tượng ra đủ tình huống, tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời, nhưng không có một lý do nào đủ để thuyết phục cả. Hậu có thai mà không giống với người ta. Bác sĩ nói cơ thể của cô yếu, cho nên không được vận động đi lại nhiều, và tất nhiên là phải nghỉ làm ở siêu thị. Lập mướn riêng cho hậu một y tá về nhà để chăm sóc. Làm gì cũng phải hết sức nhẹ nhàng, cực nhất là khi nằm cô phải để chân lên cao, tránh cho bào thai có thể tuột xuống dưới. Thậm chí có bữa còn treo chân dốc ngược lên trên. Nhìn bản thân, hậu rầu rĩ vô cùng. Có được mụn con thật là khó quá. Cô chẳng hiểu nổi sao cơ thể của mình lại thay đổi nhanh chóng tới như vậy. Bà má chồng của cô vui lắm khi hay tin ông bà mau chóng cảm ơn tổ tiên và không quên lên miếu ở nhà bè để trả lễ. Vui là như vậy, nhưng má cô vẫn không ưng hay nói bóng nói gió. Ai, hồi xưa tôi có bầu đó, làm quần quật cả ngày không biết mệt, chưa kể việc nhà. Bây giờ sướng quá có kẻ hầu người hạ. Ai, đúng là mắc nợ mà. Thôi, đành vì con vì cháu nội vậy. Nhiều lần ở nhà chỉ có mình hậu với má, cô chẳng buồn nói một lời nào. Hôm nay chị y tá ở lại trễ một chút, má dẫn cái giọng điệu đó khiến cho cô thấy tủi hậu quá. Chị y tá nhìn bà Lan rồi nhẹ giọng nói, hồi xưa má chồng của con cũng giống như dì đây. Bầu rồi sinh khỏe re hả? Con làm trong ngành, vậy mà khi có bầu cũng yếu lắm. Ờ, mấy cô bây giờ sướng quá nói vậy. Thử hỏi không có ăn coi, có phải bò vậy mà làm không? Dạ chắc đứa nhỏ nó chọn cái nơi tốt cho nên mới vào. Số sướng, sướng từ trong bụng mẹ rồi. Mới mốt ra ngoài chắc là nội cưng lắm đó. Ờ, thì cháu nội của tôi mà, tôi phải cưng chứ cưng ai. Chị y tá đỡ hậu nằm xuống, với mặt có vẻ suy nghĩ cái gì đó sau câu nói của bà. Hậu ái ngại, tính má em vậy đó, không có gì đâu chị. Ờ, chị biết mà. Thôi em nghỉ đi ngang, ngày mai á chị tới sớm đưa đi siêu âm, thời điểm này là biết được giới tính rồi đó. Dạ, em chỉ mong con khỏe thôi, còn đâu trai hay gái đều được chị à. Ngày hôm sau, Lập và chị y tá đưa hậu đi siêu âm, cả má chồng cũng đi cùng. Khi bác sĩ bảo rằng đứa bé giống ba, chỉ nghe có vậy thôi, Lập luống cuống vì vui mừng. Nhưng có một điều rất lạ là trên màn hình, đứa nhỏ trong bụng hình dáng đang ngồi khoanh chân, chắp hai tay lên ngang ngực, cùng với cái miệng như lầm rầm điều gì đó. Chị bác sĩ lên tiếng, lần đầu tiên trong nghề mà tôi thấy đó, xin phép gia đình cho tôi một tấm hình này nghe. Bà Lan đáp lại với giọng hãnh diện, trời, cháu của tôi mà, bác cứ chụp mấy tấm cũng được hết. Dạ, cảm ơn bà với gia đình. Chị bác sĩ hướng mắt về màn hình, họ cũng chăm chú nhìn theo. Chuột máy siêu âm rà qua rà lại, đứa nhỏ không đổi tư thế, nó vẫn chắp tay ngang ngực, mặt hơi cúi thấp, cứ như đang nhìn vào cái chỗ khoanh tròn ấy. Biết hậu có con trai, Xuân tỏ thái độ ganh tị rõ rệt. Vì sau cái bữa cùng đi lên miếu thì chị ta bồi bổ như thế nào vẫn chưa đậu thai được. Cứ hễ thấy hậu là Xuân lại than thở, ai, có bầu gì mà như bà hoàng vậy. Hay thấy cái nhà này hiếm cháu cho nên giả vờ cao giá vậy. Ơi, có con trai mà tưởng như làm vương làm tướng không bằng. Hậu chẳng có hơi sức mà đối đáp, cho nên nghe rồi bỏ ngoài tai. Nhưng dường như cô như vậy khiến cho Xuân thêm đố kỵ. Ngày nào mà không nói những lời đó thì chị ta cứ như ăn ngủ không yên. Lập báo tin vui về quê, ba mẹ của Hậu và bà con họ hàng ai cũng mừng, nhưng cũng lo lắng khi biết thời gian này Hậu phải kiên cử hết sức cẩn thận. Một phần đi lại xa xôi, một phần mẹ có biết mình ở nhà quê, cho nên dù gì cũng khác với người thành phố. Là cháu của mình, nhưng cũng là cháu của người ta. Cho nên ba mẹ cô thu xếp lên Sài Gòn một bữa để thăm cô và có lời nói với ông bà Xui. Thấy ba mẹ của Hậu, má chồng đon đả, mình có cháu là mừng rồi, anh chị cũng ở xa, việc chăm sóc cứ để bên này lo cho. mai mốt sinh xong á, cho nó cứng cáp rồi thì cho nó về thăm quê ngoại nha. Mẹ của Hậu rưng rưng. Dạ, cảm ơn chị Xui. Được như vậy thì còn gì bằng nữa. Thôi thì phiền bên nhà vậy. À, cũng không có ở đây lâu. Ngày mai á, tụi tôi xin phép về dưới. Ý, lên tới đây rồi mà sao anh chị không ở lại với nó vài bữa? Ờ, mà nhà nông á, chắc cũng bộn bề công chuyện, cho nên tôi cũng không có giữ được. Cảm ơn chị đã hiểu cho hoàn cảnh của nhà chúng tôi. Sau cuộc nói chuyện, ba mẹ của Hậu lên trên phòng. Nè, con ráng nghe. Mỗi lần mang thai con mỗi khác nhau, có đứa dễ đứa khó. Và nhiều khi ông trời thử lòng người, cho nên con phải cố gắng giữ gìn đó. Dạ, con sẽ ráng mà. Ba má đừng có lo quá nha. Ai, không lo sao được. Giá mà ở gần á, thì mẹ chạy qua chạy lại rồi. Còn xa như vậy á, thì... Hậu nắm lấy tay mẹ mình. Má chồng con chu đáo với con lắm. Bữa nào cũng nấu nhiều đồ ăn đem lên á. Với lại anh Lập có mướn y tá riêng về nữa, cho nên... Mẹ gật đầu quay đi chỗ khác. Cô biết bà đã khóc, nhưng không muốn Hậu trông thấy. Bà đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô dỗ dỗ, ngụ ý nói cô hãy cố gắng vì con. Ngày hôm sau, ba mẹ của Hậu về lại quê. Má chồng cũng không thay đổi thái độ với cô là mấy. Xuân thì hậm hực không ưa Hậu, cái miệng lúc ngọt lúc nhạt chẳng biết được đâu mà lận. Ba chồng với anh Hải thường đi biên giới, còn Lập thì tất bật ở công ty, rồi qua xưởng, cho nên tới khuya mới về. Công việc kinh doanh cực hơn Hậu nghĩ nhiều, kiếm được đồng tiền thật không dễ chút nào. Còn Huế và Kim cũng bận rộn, lâu lâu nó gọi điện thoại hỏi thăm vài câu rồi cúp máy, chứ không tới nhà. Hậu cũng hiểu, tụi nó ái ngại khi gặp má chồng của cô. Thời gian trôi mau, cuối cùng cũng đến ngày mà Hậu đi sinh. Không có cơn đau dồn dập, bụng của cô tuột xuống như muốn rớt ra ngoài, nhưng lại không có dấu hiệu sinh thường. Các bác sĩ đều ngạc nhiên vì trong suốt thời gian mang bầu, Hậu hầu như là treo ngược người để giữ lấy bào thai. Ấy vậy mà bây giờ chỉ còn cách mổ ra, vì đầu của con cô tới phút chót lại quay lên trên. Ca mổ thành công là một đêm trời mưa gió bão bụng, sấm chớp vang lên từng hồi. Trong cái đêm mưa trời mưa gió đó, ba chồng cô đang bầu cháu nội. Nội đặt tên con là Long nghe. Mới sinh ra làm cho mưa ngập đường rồi. Còn tên ở nhà, nội kêu là Rồng được không? Cô Long nhoẻn miệng cười. Ông Quý gấp gáp gọi bà Lan. Nè bà coi, cháu tôi cưng ông. Hiểu được nội nói rồi, đang cười đi nè. Trời ơi, mới sinh có mấy tiếng à, mà ông làm như nó là thằng Hải thằng Lập vậy. Ở nhà kêu Rồng sao tôi thấy cứ kỳ kỳ. Nè, đưa cháu đây tôi bồng xíu coi. Tôi thấy có gì kỳ đâu. Cháu đầu để tôi quyết đi, còn đứa sau thì để dành cho bà. Má không đáp, đi lại bồng cháu từ tay ba, cười tít cả mắt. Thấy ba má chồng như vậy thì Hậu cũng hạnh phúc lắm. Cô cầu mong cho gia đình luôn được đầy ắp những tiếng cười. Ở bệnh viện một tuần thì sau đó Hậu trở về nhà. Từ khi sinh ra, cô chồng không chịu ti mẹ, khóc ngặt nghẽo cho đến khi đưa bình sữa ngoại mới thôi. Sữa về nhiều mà con không chịu bú, khiến cho cô phát sốt. Cứ mỗi lần cố gắng ép là cô rồng lại khóc lên tím tái. Cuối cùng cô đành phải chịu cắt sữa. Nè, nó không muốn thì bỏ, chứ làm gì mà ép thằng nhỏ dữ vậy. Người ta dễ dàng đủ thứ, chứ con nhà này thì khó từ trong trứng khó ra. Dạ, con cũng không hiểu tại sao mà lại vậy nữa má. Còn không hiểu sao? Chắc là do cô ăn ở thất đức cho nên mới như vậy đó. Bà Lan nói tới đây khiến cho Hậu giật mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Có phải thực sự là vì như vậy hay không? Chỉ mỗi cái việc không chịu tí mẹ thôi, chứ thằng bé rất ngoan, ít khi nghe thấy tiếng khóc. Ăn no thì lại nằm chơi một mình, không đội bồng lên như những đứa trẻ con khác. Nhưng nhiều khi nhìn vô trong mắt của thằng bé, cô cứ có cảm giác rất lạ. Cái cảm giác này sao bất an quá. Sau đầy tháng của cô rộng, má chồng của Hậu bắt đầu ăn chay. Tới bữa bà ngồi ăn riêng, chứ không ngồi chung với cả nhà. Trong nhà chẳng ai dám hỏi bà sao bỗng dưng lại như vậy cả. Hậu chợt nhớ tới cái bữa đi lên miếu, có nghe được lời cầu nguyện của bà. con sẽ ăn chay một năm. Cô hiểu ra rằng điều má cầu xin đã trở thành hiện thực. Còn chị Xuân bây giờ không như dạo trước, lầm lì ít nói. Cứ mỗi lúc thấy má đùa giỡn với cháu nội là chị ta bỏ về phòng ngay. Anh Hải không còn xỉa xối lập hay cự cãi cái gì nữa, mà thay vào đó anh ra góc giường ngồi hút thuốc và đứng lặng ở ngoài đó rất lâu. Bữa nay có dì Minh tới chơi, má chồng của Hậu làm bữa cơm thịnh soạn mời khách quý. Nghe dì Minh nói đến rằm tháng giêng này thì dì cùng với má tới miếu. Mỗi năm vào ngày này ở miếu có lễ hội. Chúc mừng chị có cháu nghe, thằng bé cưng quá trời. Đi xin đi cầu về là có liền, linh nghiệm chị ha. Bà Lan rót ly nước mời khách rồi cũng hắng giọng nói. Cũng may nhờ có dì chỉ giùm tôi á, cho nên tôi mới có thằng cháu này. Nói thiệt nó cũng khó, từ trong bụng cho tới khi ra ngoài đó. Chị đừng có lo, mình cứ làm đúng như ý nguyện. Khi mà đã sinh á, và tạ lễ là ổn thôi. Nhưng mà sinh con á, thì thường tới năm nó 13 tuổi thì mình phải lên tới miếu, coi như là mua lại đó chị. Bà Lan ngập ngừng. Tới lễ tạ hay mua thì chị làm được. Còn mà làm theo ý nguyện á, chị chắc không làm được quá. Trời đất ơi, cái đó không thực hiện là không có ổn đâu. Mà chị nguyện cái gì? Chị nguyện là sau đầy tháng thằng cháu á, thì sẽ ăn chay trong vòng một năm. Tưởng đâu dễ dàng, ai dè thấy khó quá. Mới ăn được có ít ngày chị bỏ, nên bữa nay mới kêu chị dì tới đó. Trời ơi, nè, bây giờ mình có thể đổi cái lời nguyện đó ra thành trả lễ được không? Dì Minh ôm đầu. Em không rõ nữa, phải đi tới miếu hỏi người ta, nhờ họ xem có cách nào không. Chứ hồi giờ em không nghe vụ đó bao giờ hết. Vậy em ơi, mình đi luôn nha. Hôm sau, cả hai người đã có mặt tại miếu. Có lẽ còn sớm cho nên cửa miếu chưa mở để cho khách vô. Họ ngồi ở quán ăn hủ tiếu gần đó để chờ đợi. Cách đó mấy gian, bên góc đường ông lão bán vé số đứng đó, đưa mắt nhìn theo hai người phụ nữ, rồi đưa tay lên bấm nhẩm tính. Kẻ nhíu mày lắc đầu, ông lão chậm chạp ngồi xuống lấy tập vé số ra bán. Khách đến lễ đã bắt đầu đông đúc hơn. Hai người phụ nữ nhanh chóng đi vô trong gặp người coi miếu. Sau khi nghe xong câu chuyện, chú Ba lên tiếng. Chị không ráng thực hiện được cái lời nguyện đó hay sao? Tôi đã ráng lắm rồi mà làm không có nổi. Nghĩ là dễ dàng, nhưng mà mới ăn chay có vài bữa, huống chi là một năm. Lạc lẽo quá. Tôi có thể lễ tạ được không chú? Thật ra mà nói đó, thì mọi thứ chỉ cần mình thành tâm là được. Nhưng mà những cái lời hứa nguyện thì khó rút lại lắm. Chú ơi, chú coi tình hình sao giúp tôi với. Chứ mà cứ như vậy, trong lòng tôi lo lắng không có an. Cái chuyện tạ lễ thì tôi có thể giúp chị. Bà Minh có chút giật mình, quay qua bà bạn đang run rẩy, rồi lên tiếng hỏi. Chú Ba, nói vậy là không chắc giữ được đứa cháu đã sinh sao? Biết nói sao cho hai chị hiểu đây, khi mà bản thân của tôi cũng không có rõ được. Câu chuyện đã như vậy thì giờ chị để lại tên với địa chỉ cùng với cái lời đã khấn nguyện đi. Tôi dần sớ thắp đèn cậy kêu cầu giùm. Tới ngày rằm thì quay trở lại quán lễ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Mong bề trên sẽ hiểu cho chị. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã giúp tôi nha. Chú Ba đưa cây viết và tờ giấy trắng ra, rồi lên tiếng trả lời. Chị ghi tên vô đây đi. Nhớ, lần sau làm cái gì cũng nhớ giữ lời. Còn không thì đừng có hứa nguyện. Tôi nhớ rồi. Ghi chép lại theo lời của chú Ba coi miếu. Hai người phụ nữ một lần nữa ra trước những tượng thờ mà quỳ xuống vái lại. Ở nơi hàng rào trắng, dưới dòng sông có tiếng thì thầm. Từng đợt sóng cuồn cuộn xô mạnh văng nước làm ướt nhẹp cả mấy chiếc ghế đá ở gần đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma có thật Diêm Phù Luân Tội của tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.